Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 23, máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể đảm bảo tốc độ của mình nhanh đến mức không cần ai khác phải kiểm soát góc độ của nó. Khương Hoán nheo mắt, nhìn chằm chằm động tác của Côn Cát, điều chỉnh đầu xe nhắm đúng góc độ. Dừng lại một giây, hắn lại cười, nghiêng đầu nói nhỏ, thông cảm cho anh nhé. Bảo bối, tâm trạng anh bây giờ giống như mấy ông chồng bất lực không yên tâm để vợ đẹp ra ngoài một mình vào ban đêm vậy. Để em rời khỏi tầm mắt anh, một mình đối mặt với nguy hiểm thì anh phát điên mất. Nói xong, không đợi Hoa Thải Y trả lời, hắn nghiêng người về phía trước, vặn tay lái, chiếc mô tô lao vút đi với tốc độ cao. Hoa Thải Y vì quán tính mà áp sát vào lưng Khương Hoán. Hai tay ôm chặt eo hắn, những ngón tay thon dài trắng bệch siết chặt vạt áo hắn. Chiếc mô tô chạy trên mình, Côn Cát, để lại những vệt bánh xe như rắn quấn quanh cổ. Hai trái tim kề sát nhau, tiếng động cơ gầm rú và tiếng quái vật gào thét vang lên bên tai. Nhưng Hoa Thải Y chỉ nghe thấy nhịp tim của mình và Khương Hoán. Đối với Côn Cát, họ nhỏ bé, nhưng không phải nhỏ bé đến mức không đáng kể. Đối với họ, Côn Cát, khổng lồ, nhưng không phải không thể đánh bại. Hoa Thải Y đếm nhịp tim của cả hai, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Nơi nào có Khương Hoán, nơi đó cậu có thứ gọi là cảm giác an toàn, mặc dù mẹ cậu đã dạy rằng đây là một suy nghĩ nguy hiểm. Khi con cảm thấy an toàn, chính là lúc con lơ là cảnh giác để kẻ thù nắm được sơ hở. Cậu nghĩ, không phải như vậy. Cảm giác an toàn mà Khương Hoán mang lại cho cậu không phải là sự lười biếng trong việc đề phòng, mà là dũng khí để buông bỏ, là chỗ dựa vững chắc không gì phá vỡ được. Ánh mắt Hoa Thải Y khóa chặt một vị trí, vỗ vào vai phải Khương Hoán, nói lớn, lên trên bên phải một chút. Khoảng 2 giờ, em nhìn thấy chỗ đó rồi. Khương Hoán lập tức phóng về hướng đó. Cùng lúc đó, Côn Cát cũng cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu tấn công dữ dội vào vị trí vết thương trước đó. Nó không tiếc tự làm mình bị thương, cũng muốn bảo vệ bộ não, nhưng đây rõ ràng không phải là một cách làm khôn ngoan. Vết thương vốn đã nhỏ, lại thêm cơ thể nó không ổn định, khả năng trượt là rất lớn, nhưng bây giờ, cơ chế bảo vệ của nó lại mở rộng mục tiêu cho họ. Khương Hoán khéo léo lách qua một đợt tấn công, rồi vòng ra phía bên kia của vết thương. Cơ chế bảo vệ ở phía bên kia vẫn chưa hoàn thiện. Có một lỗ hổng đủ lớn, Hoa Gải Y nhảy xuống xe, một tay cầm thanh đao dài đâm mạnh vào vết thương cũ. Nắm chặt chuôi đao để giữ thăng bằng, tay kia giơ khẩu súng trường lên vai, nghiêng người, quay đầu nhìn Khương Hoán. Thấy hắn gật đầu liền lập tức xả súng liên tục vào não của Côn Cát. Cùng lúc đó, Khương Hoán bắn một phát súng tín hiệu. Tiếng súng vang lên, một đám mây hình nấm màu đỏ đột nhiên nở rộ trên nền trời xám xịt. Giây tiếp theo, xe địa hình từ bốn phương tám hướng lao tới. Khương Hoán đứng trên cao nhìn vị trí của những chiếc xe. Bắn thêm một phát súng tín hiệu màu xanh lam. Sau đó khởi động mô tô, bế Hoa Thải Y lên xe. Hoa Thải Y bắn phát súng cuối cùng, lau chất lỏng bắn lên mặt, ôm chặt eo Khương Hoán. Chiếc mô tô chạy ngược xuống theo đường cũ. Xung quanh, Côn Cát, những chiếc xe địa hình lần lượt phát nổ. Mô tô bị lực đẩy văng ra khỏi mình. Côn Cát rơi thẳng xuống, Khương Hoán nhìn chuẩn vị trí, buông mô tô. Xoay người trên không trung ôm chặt Hoa Thải Y, đổi hướng. Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đỡ cả hai người khi tiếp đất. Vụ nổ vẫn tiếp diễn. Hai người vừa chạm đất đã lập tức chạy về phía chiếc xe địa hình bị bỏ lại. Nhanh chóng nhảy lên xe. Khương Hoán đạp mạnh chân ga, rời khỏi khu vực vụ nổ. Khương Hoán nghiêng đầu nhìn sang bên phải. ánh lửa chập chờn khiến khuôn mặt Hoa Thải Y lúc ẩn lúc hiện. Trận chiến vừa rồi đã phủ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy một vẻ lạnh lùng chưa tan. Đôi mắt cậu nheo lại, đuôi mắt hơi xếch lên, môi vẫn mím chặt, đang quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ. Vệt máu bắn lên khi tấn công não, cồn cát vẫn còn dính trên cằm cậu, vài sợi tóc buông xuống, dính vào mặt vì chất lỏng. Cảnh tượng này khiến Khương Hoán có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Như một giấc mơ, lại như một ký ức. Trong những trận chiến ít ỏi trước đây khi sát cánh cùng Hoa Thải Y, hắn dường như luôn nhìn cậu từ góc độ này. Mặc dù hắn thích nụ cười vô tư, tự do, thoải mái của Hoa Thải Y khi chạy xe cùng hắn lần trước, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Hoa Thải Y khi chiến đấu, Hoa Thải Y sau chiến đấu với vẻ hơi lộn xộn, thực sự, tuy hơi xến xúa, giọng nói của Khương Hoán kéo sự chú ý của Hoa Thải Y từ cảnh tượng bên ngoài cửa sổ trở lại. Gì cơ? Hoa Thải Y thả lỏng miệng, hơi chu lên một chút không thể nhận ra, mặt hơi nghiêng về phía Khương Hoán, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Khương Hoán dùng tay áo lau nhẹ chất lỏng dính trên mặt Hoa Thải Y, nói tiếp. Nhưng vừa rồi, dáng vẻ em một tay cầm súng liên tục tấn công vào não của thứ đó, cùng với tiếng thở hổn hển nhưng bình tĩnh của em khi vừa lên xe, vô cùng quyến rũ, có lẽ là do thần kinh căng thẳng sau trận chiến, cùng với việc Khương Hoán luôn hấp dẫn cậu trong mắt Hoa Thải Y, khiến cho bên trong chiếc xe địa hình vừa trải qua mấy ngày bom đạn này lại tràn ngập một bầu không khí lãng mạn. Quả thực xến xúa, nhưng Khương Hoán không quan tâm điều đó. Khi Hoa Thải Y bày ra vẻ mặt nghi hoặc khiến trái tim hắn tan chảy, hắn chỉ muốn làm như vậy. Khương Hoán nâng gáy Hoa Thải Y lên, hôn lên khóe môi cậu, sau đó em mờ ơn trớn lên môi. Hoa Thải Y khẽ mở môi, đầu lưỡi quấn quýt, trao đổi nước bọt, cả người Hoa Thải Y như có dòng điện chạy qua, không nhịn được nắm chặt áo Khương Hoán, không ngờ lại khiến hắn càng thêm trêu ghẹo. Em biết không, vừa rồi khi em ngồi sau xe anh, nắm lấy vạt áo anh, ngón tay lướt qua da anh đã rất hưng phấn. Mắt Hoa Thải Y mở to, lúc nãy tình hình nguy cấp, cậu không để ý ngón tay mình chạm vào da Khương Hoán. Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là. Hoa Thải Y đỏ mặt, áp mạnh môi mình lên môi Khương Hoán lần nữa, ngăn chặn những lời tiếp theo của hắn. Cồn cát bị tiêu diệt hoàn toàn, mọi người thuận lợi trở về căn cứ. Khương Hoán và Hoa Thải Y lập tức đi thẳng đến văn phòng của Đỗ Y Minh. Sắc mặt cả hai đều không tốt lắm. Trên đường đi, họ luôn đề phòng con thú biến dị của Arthur tấn công lần nữa. Nhưng nó không hề xuất hiện. Lẽ ra không nên như vậy. Arthur thả con thú biến dị ra chắc chắn là vì muốn đạt được điều gì đó. Nhưng ngoài những chuyện ngoài lề, trên đường thì nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng thực tế nào. Nhiệm vụ của họ vẫn hoàn thành tốt đẹp. Arthur là kiểu người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Hơn nữa đặc biệt coi trọng kết quả. Kết quả này không phải là điều gã muốn. Gã không nên rút con thú biến dị về. Thế nào cũng phải cắn thêm họ vài nhát vào lúc kết thúc. Cách làm này thực sự không phù hợp với cách hành sự của gã. Tôi đề nghị cách ly tất cả những người bị thương trong trận chiến này để theo dõi. Bao gồm cả tôi, Hoa Thải Y và Khương Hoán được cách ly cùng nhau. Cậu nhìn vết thương của Khương Hoán. Lúc này trông nó không khác gì vết thương bình thường. Em không rõ máu của em vừa rồi có tác dụng tăng cường hay là vừa thanh lọc vừa tăng cường cho anh. Lúc đó, việc tăng cường năng lực đặc biệt có thể giúp anh tạm thời không bị ảnh hưởng bởi ảo giác từ máu của thú biến dị. Nhưng em không chắc máu của con thú biến dị trong cơ thể anh đã được thanh lọc hoàn toàn hay chưa. Em đề nghị dùng máu của em thử lại một lần nữa, với lượng lớn sẽ an toàn hơn. Hoa Thải Y nhìn Khương Hoán, vẻ mặt nghiêm túc, em còn nhớ anh đã nói, mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau chứ. Khương Hoán không trả lời trực tiếp, Hoa Thải Y gật đầu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói, máu của em trước giờ vẫn luôn dùng để nuôi A Thơ, sau đó lại gián tiếp dùng để nuôi thú biến dị, tất cả đều là tội lỗi, đều khiến em cảm thấy ghê tởm, nhưng nếu là cho anh, em cam tâm tình nguyện, vui vẻ chấp nhận, thậm chí có thể xoa dịu những vết nhơ và bóng tối trước đây, khiến em cảm thấy máu của mình phát huy đúng giá trị, chứ không phải trở thành công cụ gây hại cho chính mình. Cho người mình quan tâm, em không muốn anh bị thương. Khương Hoán dịu dàng xoa đầu Hoa Thải Y. Lúc này, Hoa Thải Y cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, trông rất ngoan ngoãn, nhưng lại lộ ra sự cứng đầu. Hắn nâng mặt Hoa Thải Y lên, nhìn thẳng vào cậu. Không giống nhau, nhất nhất, việc máu của em bị lợi dụng như vậy là bị ép buộc. Đó không phải lỗi của em là nạn nhân, không phải kẻ gây hại còn anh. Không giống A Thơ, so với việc tăng cường dị năng, so với việc đảm bảo an toàn cho bản thân, anh càng quan tê, em mờ đến em hơn, quan tâm em có đau hay không, quan tâm việc mất máu quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể em. Chắc chắn là có hại. Đúng không? Ngay cả dị năng cũng có tác dụng phụ. Máu đặc biệt như của em chắc chắn cũng sẽ có. Lúc mất máu có phải em sẽ bị choáng váng không? Dị năng có phải sẽ giảm xuống không? Nghiêm trọng thì có phải sẽ bị ảo giác không? Những điều này A Thơ không quan tâm. Nhưng anh quan tâm. Quan tê. Em mờ đến phát điên. Khi em làm mình bị thương, cũng đồng nghĩa với việc làm anh bị thương nặng nề hơn. Nếu em không muốn anh bị thương, thì hãy bảo vệ tốt bản thân mình, được không? Hoa Thải Y cắn môi. Trước đây, khi bị A Thơ ấy máu, nếu một lần lấy quá nhiều đúng là cậu sẽ bị ảo giác. Lúc đó, hình ảnh cha mẹ qua đời, đồng đội bị tra tấn đến chết, ngọn lửa thiêu rụi nhà cửa, tất cả sẽ hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu cậu. A Thơ chỉ băng bó cho cậu để đảm bảo cậu không chết, rồi lại ném cậu trở lại nhà giam. Cậu bị thú biến dị cắn cho tỉnh lại, rồi bắt đầu một vòng chém giết mới. Khi truyền máu cho Khương Hoán, dị năng của cậu đã ở trạng thái thiếu hụt, nên cậu không thể đánh giá được tác hại của việc mất máu đối với dị năng. Nhưng cậu thực sự có hơi choáng váng, chỉ một chút, không ngờ Khương Hoán vẫn chú ý đến một chi tiết nhỏ như vậy, không đáng kể như vậy. Em biết rồi, anh. Hoa Thải Y nhìn Khương Hoán, mắt hơi đỏ, em sẽ không làm anh lo lắng, nhưng anh cũng đừng làm em lo lắng. Anh bị thương, em cũng rất đau, em không cần anh hứa, em muốn anh làm nếu trong thời gian cách ly anh có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, dù là nhỏ nhất, cũng phải nói cho em biết. Em sẽ truyền máu cho anh với lượng vừa phải, trên tiền đề là không làm hại đến bản thân mình, được không? Cách chương.